Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 26, có chút có phải hay không cố gắng liền có thể. Cho nên lại nói tiếp, vậy cũng là sau đó khói thời gian, Bạch Hạo Nam không hút thuốc lá, nhưng đồng dạng dùng hiền giả thái độ nghiêm túc kiểm điểm công việc của mình tình trạng. Ngươi nhìn, liền xem như ngươi. Ta cũng làm không được, vừa cởi giày cao gót liền thuận chân bắt đầu. Hôm nay nhìn một anh em như si như say bưng lấy kia lớn mập mẹ kẽ ngón chân bắt đầu. Kia vừa cởi giày mùi vị, ta kém chút không có nôn, ngay cả ta kia hộ khách chân ta đều không thể nâng lên đến. Thất bại, kiều oánh na mị nhãn như tơ, nguyên lai ngươi bắt ta làm luyện tập đề a. Bạch Hạo Nam thở dài, làm nghề này cũng không dễ dàng a, chỉ là bồi tiếp uống chút rượu hoạch hoàn tù tì vẫn được. Ngươi nhìn còn phải dạng này, ai, lại càng không cần phải nói nghĩ kiếm nhiều tiền liền phải dựa vào bao nuôi. Còn muốn xách thương lên ngựa, nào có thương nha, cái kia phát sầu dáng vẻ, đem kiều oánh na cười đến xuân quang đầy phòng, sau đó nhịn không được ôn nhu, được rồi. Ta bao nuôi ngươi đi, tối thiểu ta hát một chút ca hai người ăn cơm uống rượu vẫn là không có vấn đề. Không nghĩ tới, nàng vẫn là nhìn lầm. Bạch Hạo Nam kỳ thật cực kỳ tiến tới. Không, làm một nhóm yêu một nhóm, ta muốn khiêu chiến mình, thật vất vả tìm tới cái chuẩn bị cố gắng sự tình. Hôm nay kia lĩnh ban đều nói ta tuyệt đối có thể thành công. Còn khẽ cắn môi. Nếu là thật tìm tới cái tiện tay mấy chục vạn một năm bao dưỡng, kia không phải cũng cùng chơi bóng không sai biệt lắm. Lại xấu lão tử cũng nhìn, hắn vẫn là không tham. Trong truyền thuyết cái gì trăm vạn cấp bao nuôi hắn cũng không trông cậy vào. Kiều oánh na nhìn mà than thở, phát hiện Bạch Hạo Nam lúc nói lời này lại là nghiêm túc. Chỉ có thể nói, kia, ngươi còn luyện tập không? Bạch Hạo Nam ngẫm lại khẳng định, lực, cầu thủ chuyên nghiệp am hiểu nhất liền là lấy thi đấu đại luyện. Dù sao kết quả chính là ngày thứ hai Kiều Oánh Na không thể không trốn học một ngày. Ban đêm ngay cả hát ca đều kém chút không có thể đi được. Bạch Hạo Nam liền lại có phần có tâm đắc nghiêm túc đi làm. Sau đó ban đêm trở về tìm Kiều Oánh Na xác minh, nghiên cứu thảo luận, luyện tập. Có người nói cái gì cày không xấu ruộng A Châu cái gì. Vậy phải xem cái gì ruộng cái gì Châu. Dù sao cực kỳ sắp không chịu được nữa chính là hát rong ca sĩ nữ. Hy vọng cùng ngồi đàm đạo. Mọi người lý luận thực tiễn đem kết hợp. Mọi thứ dễ thương lượng tương đối tốt. Không nên hơi một tí liền ba ba ba. Dễ dàng mất nước. Nhưng Bạch Hạo Nam cố gắng phương hướng khẳng định có điểm sai lầm. Về sau trên mặt uể oải cùng vẻ u sầu đúng là càng ngày càng nhiều. Hơn một tuần thời gian đi, rốt cục vẫn là quyết định từ bỏ cái này bản đến chính mình rất có thiên phú ngành nghề. Kiều Oánh Na đang chuẩn bị thu thập hành trang thoát đi. Những ngày này đối với nàng mà nói trôi qua quá cái kia một chút. Tranh thủ thời gian thừa dịp trường học muốn được nghỉ hè về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Thuận tiện làm lạnh hạ đầu óc, cuối tuần các viện trường học hầu như đều đến nghỉ, vừa nghỉ đoạn này, quán bar đường phố cũng là tương đối thanh đạm thời điểm. Ta trở về bồi bồi cha mẹ, ngươi vẫn là không cùng tiểu phân liên hệ. Bạch Hạo Nam sầu mi khổ kiểm ngồi xổm ở ban công cạnh cửa dùng sức vò đầu tức giận. Cùng với nàng liên hệ cái gì? Lão tử là đang chạy đường. Cũng không phải đến hầu hạ nàng. Khó được nghe ra hắn trong giọng nói bực bội. Kiều Oánh Na đến dùng sức nhịn cười. Khom người ở bên cạnh. Cũng không dám tùy tiện đưa tay sờ. Rất sợ bất luận cái gì thân thể tiếp xúc đều diễn biến thành cái kia. Già Nam, ta không có ngươi kinh lịch nhiều. Nhưng ở sinh viên bên trong xem như xã hội tiếp xúc tương đối nhiều. Ta mặc dù cũng sẽ không nói cái gì đại đạo lý, nhưng tốt xấu đọc vài chục năm sách thành tích cũng không tệ lắm. Ta muốn nói tồn tại cũng không nhất định liền là hợp lý. ngươi không thể bởi vì đi làm, vịt tử chuyện này tồn tại. Đã cảm thấy đương nhiên xem như chính hành tới làm. Có lẽ ngươi nói đùa bần không cười kỹ nữ là hiện thực tồn tại. Nhưng tối thiểu xã hội quy tắc cùng đạo đức ước thúc là có đen trắng phân chia. Ngươi đá bóng lại hắc ám, đó cũng là chính hành. Làm tiểu tỷ, đi làm, vịt tử tóm lại là mệnh lệnh rõ ràng thủ tiêu cấm chỉ sự tình. Cái này đã nói lên phương hướng là sai. Ngươi cũng không cần tại sai lầm phương hướng bên trên cố gắng. Nói đến phần sau đã kinh biến, đến mức rất chân thành cực kỳ chuyên chú. Có thể nói một mực rêu rao lặng lẽ nhìn xã hội hát rong y khoa lớn nữ sinh. Chính mình cũng có chút kinh ngạc mình thế mà lại nói như thế đường đường chính chính. Bạch Hạo Nam lại hừ, lão tử vẫn là không bỏ xuống được cái này ra đỡ. Ai, không chịu khổ nổi a? Còn hít sâu, tựa như là tại chống dũng khí. Kiều Oánh Na rốt cục nhịn không được. Ha ha ha cười đến trực tiếp ngồi dưới đất đi. Dùng sức nâng bụng hô đau. Ôi, bảo ngươi ném đi nha. Thúi chết, ngươi còn. Ôi, đau, đau chết, không được. Đóng cửa, đặc biệt là nàng cái này thở mạnh mà đã cảm thấy trên ban công thổi qua đến cái. Chủng loại kia hôi thối quả thực muốn ngạt thở. Bạch Hạo Nam hậm hực dùng sức đóng cửa lại. Nguyên lai kia cái gì ngành nghề huấn luyện liền là mua khối thịt ba chỉ ném trên ban công bảo. Chiếu mấy ngày, lại dùng lưỡi dao hoạch cái lỗ hổng nhét một nguyên tiền xu đi vào. Có thể sử dụng đầu lưỡi đem kia tiền xu lấy ra liền xem như hợp cách. Tháng 7 thời tiết, 2 cân thịt ba chỉ đều muốn sinh rồi. Ngẫm lại kia mùi vị. Sau kia thoát dày mùi vị còn để Bạch Hạo Nam không có cách nào ngoạm ăn. Nghe nói đây mới là thành là một cái đầu bài con vịt thiết yếu kỹ năng. Cái kia năng lực chỉ là cái yêu cầu cơ bản. Trọng điểm là đến đánh bạc hết thảy đi không muốn mặt nghênh hợp. Bạch Hạo Nam chỉ có thể quy kết đến mình còn không có bị buộc đến sơn cùng thủy tận cùng đường mặt. Lộ tình trạng, chân tâm thật ý bội phục những cái kia thành tích nổi bật đồng hành. Đặc biệt là tại đầy đủ giải cái nghề này về sau. Hắn rốt cuộc biết lúc trước cái kia khách mời qua con vịt sinh viên nói không sai. Khách làng chơi không đem tiểu thư đương người. Đồng dạng con vịt nhóm cũng không có bị xem như người. Con đường này thật không phải người bình thường liền tài giỏi. So tiểu thư còn khó còn muốn âm u. Cũng không thể nằm tại kia xem như bị chó cắn đi. Chỉ bất quá quay đầu trông thấy ngồi dưới đất Kiều Oánh Na. Dù là nàng đã đổi thành mộc mạc đến tận lực không có tính sao cảm giác nguyên tố vải bông váy ngủ. Cái này lộ hàng tư thế vẫn là để hắn đưa tay bắt hướng phòng ngủ đi đổi tâm tình. Kiều Oánh Na chỉ có thể sớm thét lên. Bây giờ tại chuyện này bên trên Bạch Hạo Nam cũng coi là nghề nghiệp đối nghiệp dư. Sau đó sụi lơ cô nương cảm thấy thời gian này thật không thể như thế qua. Đi nhanh lên người. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ mình mãi mãi cũng không muốn đi. Lập tức lấy cớ muốn trở về phòng ngủ chuẩn bị kiểm tra ở vài ngày. Để Bạch Hạo Nam hiện tại liền lái xe đưa mình cùng hành lý về trường học. Tối thiểu lúc này mình còn có điểm lý trí. Tích cực hướng lên mấy ngày nay, Bạch Hạo Nam ngay cả đánh cầu đều dừng lại. Đem hành lý xách lên xe về sau cũng không có gì lưu luyến chia tay cảm xúc. Vạn nhất ta có chuyện gì đi, chìa khóa cửa cho ngươi từ khe cửa nhét vào. Kiều Oánh Na nhịn xuống nghĩ thốt ra thuần túy phân tán cảm xúc. Ngươi xe này bài như thế nào là quê nhà ta bên cạnh? Không phải là Giang Châu a? Nhà nàng là Dung đều bên cạnh một cái địa cấp thành phố. Màu trắng polo treo giấy phép liền là bên cạnh khác một cái địa cấp thành phố. Tại Dung đều so khá thường gặp. Nhưng xem như nhị đẳng công dân, dễ dàng bị người trong thành xem thường. Trước kia nàng bạn gái liền chú ý tới qua. Bạch Hạo Nam không quan tâm, nhiều mới mẻ, vừa tới ngày đó liền tùy tiện tìm bãi đỗ xe phá hủy người khác giấy phép đổi lại. Ta đây chính là đang chạy đường. sớm biết tiếp tục lừa gạt đám tiểu tử kia tiền cơm. Kiều Oánh Na vẫn là nhịn không được, ta một tháng này còn có thể kiếm điểm, không có vấn đề. Bạch Hạo Nam giao mấy lần đầu, không biết có ý tứ gì. Kiều Oánh Na chỉ là nhìn xem liền hoảng hốt, hát vô số tình ca, nàng biết đây chính là vì cái gì tình yêu sẽ để cho người trở nên hèn mọn. Cho nên tiểu bạch xe vừa mở đến y khoa bên cửa, nàng liền tranh thủ thời gian kêu dừng xe, mình kéo lấy dương hành lý đi vào, không phải nước mắt kia kém chút đều muốn xuống tới, đặc biệt là đi qua cái kia có trống rỗng tạo hình lầu dạy học thời điểm. Nếu như lại có cái đạo diễn cùng chụp ảnh ống kính, Kiều Oánh Na cảm thấy mình nhất định có thể hát một khúc bi thương tình ca đập MTV. Trạng thái cảm xúc đều đặc biệt đúng chỗ cái chủng loại kia. Nữ người vẫn là cảm tính. Bạch Hạo Nam dễ dàng quay đầu quyết định vẫn là trước để cho mình happy mấy ngày buông lỏng xuống. Mấy ngày nay chỉ là tọa thai bồi uống rượu, nhiều ít vẫn là kiếm lời 5-3 ngàn khối. Muốn không dứt khoát coi như cái chỉ bồi rượu thanh quan nhi. Hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Cũng đúng, không phải hắn có thể làm gì đâu. Hạ lực gánh bao ngại mệt mỏi. Khoa học văn hóa sẽ không. Ngay cả làm vịt đều ngại thối. Vậy làm thế nào đâu? Kết quả buổi chiều Kiều Oánh Na liền hoan thiên hỷ địa gọi điện thoại cho hắn tới. Có người muốn tìm kính mắt cầu thần nghỉ hè cho mang dẫn bóng đội. Chuyện đứng đắn, cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.